Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 21, kỷ niệm Võ An Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói Khương Vọng căn bản nghe không hiểu hai cái này tiểu yêu huyên thuyên yêu ngữ, nhưng câu thông vẫn là rất thuận lợi tiến hành. Vì để tránh cho sâu chuỗi, hắn căn bản không cho phép hai cái này tiểu yêu nói chuyện. Từ đầu đến cuối để bọn hắn dựa lưng vào nhau, sau đó lấy gật đầu hoặc là lắc đầu đến trả lời chính mình vấn đề. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể liên hệ đến nhân tộc bên kia. Chỉ có chính mình có thể cứu chính mình. Thái hư huyễn cảnh là căn bản liên lạc không được. Nó liền hiện thế đều không có hoàn toàn bao trùm. Cũng hoàn toàn chính xác không thể trải đến yêu giới. Hắn đương nhiên cũng nghĩ qua. Có thể hay không thử thông qua ngọc hành tinh lâu. Đi liên hệ đến quan diễn tiền bối. Trước kia đều là tại hiện thế khoảng cách bầu trời sao gần nhất địa phương cùng quan diễn tiền bối giao lưu. Lấy hắn tu vi hiện tại cũng có tư cách hướng vũ trụ phát ra thanh âm của mình. Lấy tinh lâu đến thuật đạo. Như vậy là không có thể trực tiếp dựa vào ngọc hành tinh lâu. Đi tiếp xúc ngọc hành chủ tinh đâu này. Tinh quân vị cách, lấy ngọc hành ánh sáng dính dáng chư thiên vạn giới. Không chỉ có thể cho hắn lấy chỉ điểm, cũng có thể hỗ trợ báo tin hiện thế nhân tộc. Hắn cần nhờ chính mình chạy thoát, là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng Tề quốc bên kia nếu là có thể có tương ứng phối hợp, thì là có thể đơn giản rất nhiều. Thậm chí, quan diễn tiền bối nói không chừng có thể giúp đỡ chỉ chỗ tốt. Trực tiếp đem hắn tiếp hướng ngọc hành chủ tinh, lại thông qua thất tinh cốc trở về hiện thế. Nhưng cái này tốt đẹp ý nghĩ. Dù sao chỉ có thể là ý nghĩ. Yêu giới cuối cùng cùng hiện thế có bản chất khác biệt. Trung quy là cái bị yêu tộc khai phá đến phi thường khắc sâu. Độc lập đại thế giới. Hắn lập tinh quang thánh lâu tại cổ xưa bầu trời sao. Đơn giản liên lạc không được. Trừ phi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Giống như tại bên trong xương phong cốc đồng dạng. Trực tiếp triệu hoán tinh lâu bắn ra giới này. Không phải vậy rất khó như tại hiện thế. Lặng yên không một tiếng động tâm thần tiến vào trong tinh lâu. Tiến hành tinh quang thánh lâu tu luyện. Chớ nói chi là thông qua tinh quang thánh lâu đi làm chút gì. Mà tại trước mắt tình trạng phía dưới. Cưỡng ép triệu hoán tinh lâu bắn ra giới này. Không thể nghi ngờ là ngại chính mình chết được không đủ nhanh. Tùy tiện một cái thiên yêu ánh mắt đi theo rơi xuống. Hắn liền có thể vĩnh biệt cõi đời. Lui một bước nói, coi như hắn mạnh mẽ mở tinh lâu, bắt buộc mạo hiểm, quan diễn tiền bối cùng tiểu phiền bà bà một mực tại các giới du lịch. Hiện tại cũng không biết du lịch tới nơi nào, chưa chắc lúc nào mới có thể tiếp thu được hắn cầu cứu. Đừng đợi đến một số năm sau, quan diễn tiền bối cường giả giáng lâm, ngọc hành tinh động chiếu yêu giới. Hắn bên này mộ phần cỏ đều cao 3 thước. Tổng hợp cái này hầu yêu cùng mã yêu vẽ đơn sơ địa đồ. Khương Vọng cuối cùng đối với mình thân ở địa phương có đại khái hiểu rõ. Cách tòa này xương phong cốc. Cùng nhân tộc thành Diễm Lao. Thành Thiết Nham tương đối. Có 3 tòa yêu tộc thành lớn. 3 tòa yêu tộc thành lớn danh tự không biết. Bởi vì 2 cái tiểu yêu ngôn ngữ hắn nghe không hiểu. Lại 2 cái này tiểu yêu đều không có viết đạo văn bản sự. Phát âm hắn ngược lại là ghi nhớ. Xem như bổ sung một chút yêu tộc ngôn ngữ từ ngữ. Cái này 3 tòa yêu tộc thành lớn đều có cường đại quân đội đóng giữ. Cộng lại yêu vương số lượng cao tới 15 cái. Trong đó khoảng cách xa nhất 1 tòa thành lớn. Càng là có 1 vị chân yêu tọa trấn. Khương Vọng âm thầm ghi nhớ tòa thành lớn kia phương vị. Tuyệt không dựa sát vào. Về phần hắn vị trí hiện tại, thì là tại đối diện xương phong cốc tòa kia yêu tộc thành lớn đông lệch nam phương hướng. Hắn còn có thể cách càng xa một chút. Thông tin, vẻn vẹn như thế, 2 cái này tiểu yêu tri thức, cằn cỗi đến đáng sợ. Từ khi sinh ra, bọn hắn cũng chỉ tại đây 3 tòa thành lớn bao trùm phạm vi bên trong sinh hoạt. Liền tòa thứ 4 yêu tộc thành lớn vị trí đều chỉ không ra. Hoàn toàn thuộc về mù chữ cấp bậc tồn tại. Đặt ở nhân tộc, nhưng phàm là cái siêu phàm tu sĩ. Ai sẽ với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Người nào không đem những cái kia cường nhân cường quốc tin tức tiện tay. xem quẻ đến, liền những cái kia đầu đường cuối ngõ phàm phu tục tử. Bàn về quốc gia việc lớn cái kia cũng đạo lý rõ ràng. Đương nhiên, cho nhân tộc mà nói, du mạch cảnh tu sĩ, đã là siêu phàm, coi như lại vô dụng, phóng tới chỗ nào đều là lão gia, mà trời sinh đạo mạch tiểu yêu, đã là yêu tộc tầng dưới chót nhất tồn tại. Vì tốt hơn chế định ẩn thân phương lược, Khương Vọng kỳ thực đối yêu tộc xã hội kết cấu rất là hiếu kỳ. Đáng tiếc hai cái này tiểu yêu cũng không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Đưa tay đem cái này hai tên yêu tộc chiến sĩ giết chết. Lại lấy tam muội chân hỏa đốt diệt vết tích. Dùng như mộng lệnh sao chép bọn hắn vẽ xuống đơn sơ địa đồ. Khương Vọng chuẩn bị ở sau đó lộ trình bên trong chậm rãi điều chỉnh địa đồ chi tiết. Nếu như có thể, hắn cần phải học một chút yêu tộc ngôn ngữ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải cơ hội tốt. Việc cấp bách là trước tìm một cái nơi tương đối an toàn. Ẩn nấp, dưỡng một chút vết thương trên người. Đã biết địa đồ bên ngoài địa phương, hắn không có ý định đi. Yêu tộc thành lớn hắn lại không dám tới gần. Yêu giới với hắn mà nói khắp nơi đều là nguy hiểm. Lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là thập vạn đại sơn chỗ sâu. Lại là thập vạn đại sơn bên trong. Tức có thiên địa giới. Lại không tồn tại cùng loại với xương phong cốc đường qua lại. Không có lượng lớn cường giả yêu tộc hoạt động địa phương. Rừng sâu núi thẳm tốt ẩn thân. Căn cứ hai cái này tiểu yêu thuyết pháp. Thập vạn đại sơn đối bọn hắn yêu tộc mà nói. Cũng là một cái địa phương hung ác ít vết chân yêu. Hung không hung ác không trọng yếu. Trọng yếu chính là hiếm thấy yêu. Đối với yêu tộc nguy hiểm. Cái gì hung địa nguy hiểm rõ ràng phải ôn hòa nhiều lắm. Có lẽ còn có thể tìm một chút. Nhìn có thể hay không tìm được một chút thiên địa linh dược cái gì. Đối với hái thuốc cái này công việc. Hắn còn là có chút từ nhỏ tích lũy tâm đắc. Người tu hành càng là cường đại. Một khi thụ thương, càng là khó mà bù đắp. Kim khu ngọc tủy làm bị thương hiện tại trình độ. Bằng chính hắn chỗ mang theo thuốc trị thương. Căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn cái kia mèo ba chân trị liệu đạo thuật thì càng không cần nói. Trừ dùng tam muội chân hỏa đốt cháy xâm lấn trong cơ thể. Ngoại tà, hắn cũng căn bản sẽ không khác. Hiện tại quyền kinh cùng ý lạnh đều đốt sạch sẽ. Cũng chỉ là tạm thời ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Trị liệu là một cái lâu dài quá trình. Hắn nhất định phải nhanh tìm được một cái an toàn ẩn nấp địa phương. Tốt xấu trước dùng ánh sáng thiên phủ lặng lẽ ôn dưỡng một hồi. Suy nghĩ tiếp biện pháp khác. Kết hợp tất cả đã biết điều kiện. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới trở về văn minh bồn địa biện pháp. Cũng liền chẳng qua là trốn đi dưỡng thương. Chờ đợi xương phong cốc lặng im kỳ kết thúc. Sau đó thừa dịp nhân tộc yêu tộc chiến sĩ chém giết thời điểm. Từ đầu này một lần nữa giết trở về. Nói đến đơn giản. Thế nhưng bởi vì 11 cái tháng dài dằng dặc thời gian. Bởi vì cái này một thân tổn thương. Mà biến vô cùng gian nan. Đây là một cái chú định đêm dài lắm mộng đần biện pháp. Nhưng cũng là hiện tại lựa chọn duy nhất. Muốn thế nào sống qua đêm dài. Như thế nào sống qua ác mộng liên tục. Khương Vọng trong lòng cũng không có đáp án. Nhưng đường ở đây. Hắn liền đi đi. Đối chiếu địa đồ. Sơ lược phán đoán một chút phương hướng. Cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi hoang nguyên. Xác định chính mình không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau. Liền bọc lấy đó cũng không thoải mái dễ chịu yêu tộc quần áo. Một đầu tiến vào kéo dài vô tận trong núi sâu. Núi thật lớn. Trống trời nằm dạp xuống nuốt ác thú. Kéo dài 100.000 dặm. Mưa mù mịt khói buồn sát người. Ngoài núi gió tuyết thấp. Liền bên trong càng có si nhi nữ. Ngủ đêm cây già nghe côn trùng kêu vang. Ngoài núi không biết trên núi sự tình. Trong núi không biết nam. Khương Mộng Hùng cùng viên tiên đình cho yêu tộc thành nam thiên triển khai đại chiến. Đánh cho thiên địa biến sắc. Thắng bại khó phân. Cuối cùng là lấy thiên yêu chú ý gia nhập chiến trường mà chung cuộc. Nhân tộc bên này trước mắt chẳng qua là tề quốc đơn phương chấn nộ. Cũng không có mở ra toàn diện đại chiến ý nghĩ. Yêu tộc bên kia càng không muốn theo hiện tại nhân tộc đánh cả tộc chiến tranh. cho nên một chàng diễn đạo cấp độ chém giết là huyên trời hách đất khởi đầu, chuồn chuồn lướt nước kết thúc. Khương Mộng Hùng mặc dù càng mạnh qua 12 năm trước, nhưng nghĩ sao chép năm đó chém giết thiên yêu chiến tích cũng đã rất khó khăn, bởi vì tất cả đối thủ đều đối với hắn cường đại có chỗ dự tính, đối mặt hắn đều đầy đủ cẩn thận, huống chi Viên Tiên Đình làm yêu tộc đỉnh cấp thiên yêu, những năm gần đây cũng chưa từng lười biếng, cơ hồ cùng nhân tộc trực luân phiên toại Minh Thành tất cả chân quân đều giao thủ qua. Tại thiên yêu chú ý chạy đến về sau, Khương Mộng Hùng không thể không thối lui. Thế nhưng tại Khương Mộng Hùng lui về Xương Phong Cốc phía nam cùng ngày, Tề Quốc một cỗ nhung trùng liền lái tới, ngăn chặn đã bị đánh xuyên lối vào thung lũng. Cức Chu xoay quanh trên không, mở đủ chiến tranh tư thế. Theo nhung trùng mà đến, là khẩn cấp điều đến số lớn vật tư, cùng với trong đêm từ Lâm Truy chạy tới công viện đại tượng. Ngay tại đã triệt để kéo ra cái thông đạo này phía trước, khí thế ngất trời xây dựng thành lớn, Khương Mộng Hùng trừ tự mình tọa trấn bên ngoài, càng là điều động đại tề anh dũng bá bảo hành, dẫn 10.000 yên lôi quân chủ lực tới đây đồn trú, vì xây thành công sự cung cấp bảo hộ. Mặc ra xây hùng thành, một đêm có thể thành. Tề Quốc công viện tuy là không có nhanh như vậy, 2 ngày đều là có thể. Một tòa nằm ở chiến trường tuyến đầu nhân tộc thành lớn, ý nghĩa phi phàm, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, là trách nhiệm, cũng là tài nguyên. Cảnh Quốc đối với cái này biểu hiện ra ngầm đồng ý, đã không có liền Khương Mộng Hùng đánh xuyên qua Xương Phong Cốc hành vi bình luận cái gì. Cũng không có đưa ra chia sẻ trách nhiệm yêu cầu mọi người biết. Đây chính là Cảnh Quốc đối Mai Học Lâm một chuyện bàn giao. Mà tòa này mới xây nhân tộc thành lớn, liền gọi là Võ An. Đương nhiên, không có phá hủy thiên yêu pháp đàn, không có trải lên càng nhiều yêu tộc hài cốt vì nên, tòa thành trì này coi như không đến có thể sừng sững thiên ngục hùng thành. Nhưng tiếp xuống nó cũng có đầy đủ thời gian đến nghiệm chứng. Hoặc đổ vào lấy yêu tộc máu, hoặc nghiêng tại trước yêu binh, tại hai tộc nhân yêu kéo dài mấy cái thời đại lớn huyết chiến bên trong. Mỗi một tòa hùng thành, đều là muốn thuần lấy máu lửa. Đối với tòa này thành Võ An, đối chỗ này hoàn toàn mới mở ra chiến trường. Yêu tộc phương diện cũng cho trực tiếp nhất đáp lại, Viên Tiên Đình dứt khoát phá thành. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đem toàn bộ thành Nam Thiên rút đến trời cao, sau đó nâng thành ngang trời, oanh oanh liệt liệt cất đặt tại Xương Phong Cốc phía bên kia. Thẳng dùng cái này thành lẫn nhau rằng co nhân tộc, gọi là yêu tộc Nam Thiên Môn, vẫn là tự so viễn cổ thiên đình, xem hiện thế là chọc thế, văn minh bồn địa là chọc thế cửa vào. Lấy thành Võ An cùng thành Nam Thiên quy mô mà nói, chỗ chiến trường này tại yêu giới tính không được cái gì đại chiến trường. Tuy nói Xương Phong Cốc bị san bằng, thập vạn đại sơn oanh ra lỗ thủng, nhưng hai tòa thành lớn nhìn nơi xa, song phương trải không ra 100.000 đại quân. Bất quá bởi vì nó thuộc về mới mở chiến trường, quy cách tương đối cao, cho nên đến nước Tề Anh Dũng Bá, đến 10.000 yên lôi quân, tại Tu Viễn trở về chiến trường chính về sau, Tề Quốc triều nghị đại phu Văn Nhân Trầm càng là đích thân đến nơi đây, cũng tuyên bố đem trường kỳ chủ trì chỗ chiến trường này. Tề Quốc 9 đại triều nghị đại phu bên trong, nhất nhất không nổi ổ 2 vị, chính là Văn Nhân Trầm cùng Hàm Chi Quyền. Cái trước trường kỳ tọa trấn tại Vạn Yêu Chi Môn, quan sát Tề Quốc yêu giới các thành chính vụ, có thể được xưng là hiểu rõ nhất yêu tộc. Cái sau thì là trường kỳ chờ tại Lâm Truy, thâm cư không ra ngoài, sửa sang lịch sử tu hình, đều không thế nào có tồn tại cảm giác. Đương nhiên, Tô Quan Doanh bây giờ thành Nam Hạ Tổng Đốc, cũng muốn hướng 2 vị này dựa vào, cắm rễ một chỗ, bình thường là sẽ không lại rời đi Nam Hạ. Cùng Văn Nhân Trầm đối ứng là, thành Nam Thiên cũng tới một vị chân yêu tước Mộng Thần, mang 7.000 tinh nhuệ Thiết Lung Quân, song phương phản ứng đều rất nhanh. Cũng là tại năm này tháng nọ chủng tộc trong chiến tranh bồi dưỡng tốc độ, cho nên càng là tại cũng không có bộc phát đại chiến tình huống dưới, liền ổn định tình thế, khẳng định là muốn chân ướt chân ráo đụng một lần. Nhưng song phương đều cố ý đem thời gian trì hoãn, làm càng nhiều chuẩn bị. Dù sao cũng là mới mở chiến trường. Giống như thành Nam Thiên rời chú Xương Phong Cốc về sau, trong thành tăng thêm lượng lớn yêu tộc chiến sĩ. Thành Võ An một khi hoàn thành, cũng thu hút rất nhiều tu sĩ đến đây. Rất nhiều tiến vào vạn yêu chi môn lịch luyện tông môn tu sĩ hoặc là nước nhỏ tu sĩ, đều biết ưu tiên lựa chọn thành Võ An. Cũng tỉ như trước mắt một trận này cao tốc lao vùn vụt áng mây xe. Tại bên trong tầm mắt cơ hồ chỉ là một cái thoáng qua, nó liền đã bay tới phụ cận, rơi vào tòa này mới xây nhân tộc thành lớn bên ngoài. Cái kia hoa lệ đến cực điểm áng mây xe biến mất. Đi xuống chính là hai người mặc áo trắng, như tiên tử trong bức tranh rơi phàm trần. Sải bước đi ở phía trước nam tử tiêu sái tuấn giật, phiêu nhiên xuất trần, mắt sáng bên trong lại tự có một loại không thể nghi ngờ khí thế tại. Đi ở phía sau nữ tử thân thể thanh diệu, mặt lông sa mỏng, cử động ở giữa hình như có tiên khí mờ mịt. Mặc dù dung nhan không lộ, cũng đầy đủ để cho người miên man bất định. Càng làm lui tới tu sĩ kinh dị là, bây giờ phụ trách toàn bộ Võ An chiến trường Tề Quốc triều nghị đại phu Văn Nhân Trầm, vậy mà đi ra ngoài cửa thành, thân nghênh hai người này. Này cả hai, là phương nào cao nhân? Văn Nhân Trầm chủ động hành lễ. Từ biệt nhiều năm, Diệp chân nhân phong thái như trước. Vân quốc sự tình rườm rà, hôm nay sao đến đích thân đến? Diệp Lăng Tiêu cười khoát tay áo. Vân quốc sự tình, sớm không nhọc ta. Lăng Tiêu các lại ra tiểu nghiệp tiểu, không quá mức phiền não. Không phải sao, tiểu nữ nuôi dưỡng ở trong khuê phòng tu nghiệp lâu dài, lại mất lịch luyện, chưa được chứng kiến yêu tộc. Ta liền đặc biệt mang nàng đến yêu giới nhìn một chút. Nghe nói đại tề quân thần một quyền đánh vỡ Xương Phong Cốc, mở ra hoàn toàn mới chiến trường. Ta là lâm trận quay đầu, để thưởng thức đỉnh cao nhất phong cảnh a. Văn Nhân Trầm nhiệt tình tự có lý do. Một cái năm đó hắn cùng Diệp Lăng Tiêu từng có tiếp xúc, song phương miễn cưỡng cũng có thể tính người quen. Hai là Diệp Lăng Tiêu đã đến thành Võ An, một khi chủng tộc chiến tranh bộc phát, thân vì nhân tộc, há có không trợ trận lý lẽ. Một vị đương thời chân nhân chiến lực, trên chiến trường có quá nhiều ứng dụng khả năng, có quá nhiều sử dụng tràng cảnh. Người tới là khách, hắn Văn Nhân Trầm nếu là không thể vật tận kỳ dụng, để khách nhân hưng hết mà về, sao xứng với Tổng đốc Tề Quốc yêu giới các thành chính sự. Cho nên hắn vọt thẳng ra khỏi cửa thành nghênh đón, lấy triều nghị đại phu chi tôn, chủ động hành lễ. Nếu không phải cảm thấy quá làm ra vẻ, hắn vốn định đặc biệt không xuyên giày đến đây. Đến cái ngày đông chân trần nghênh khách phương xa, ngươi còn không cảm động đến vì ta đại tề dục huyết phấn chiến. Đây chính là lệnh ái. Văn Nhân Trầm nhìn về phía Diệp Lăng Tiêu sau lưng lạnh lùng nữ tử, sợ hãi than nói, thật sự là tiên tư thiên nhan. Diệp Lăng Tiêu lúc còn trẻ dung mạo đã là có 102 thiên hạ. Nghĩ không ra sinh nữ nhi là càng sâu chính là cha a, khen Diệp Lăng Tiêu. Diệp Lăng Tiêu còn có thể bưng, khen hắn nữ nhi, lập tức miệng liền nhếch đến không khép được, lại không một chút tiên phong, càng không cái gì tốt khiêm tốn, trực tiếp ngoác nói, Thành Vũ tới, đây là Văn Nhân đại phu, Tề Quốc đại nhân vật, bằng hữu cũ của cha ngươi, mau tới làm lễ. Đi ra ngoài trước còn nói là có một cái nhận biết. Lão gia hỏa này lại đã biến thành bằng hữu cũ. Diệp Thành Vũ lúc đó chính ngửa mặt nhìn lấy trên cửa thành tấm biển, ánh mắt thất thần, bị Diệp Lăng Tiêu kêu lấy lại tinh thần, dịu dàng hành lễ một cái. Thành Vũ gặp qua thế bá. Tốt, tốt. Văn Nhân Trầm một mặt tình chân ý thiết, đã tính toán muốn chuẩn bị chút gì lễ gặp mặt, muốn đem cái này thế chất nữ chiêu đãi tốt, nữ nhi đều mang vào trong thành, còn sợ làm cha trên chiến trường không liều mạng sao. Hắn bén nhạy chú ý tới Diệp Thanh Vũ vừa rồi ánh mắt, rất là chi kỷ giải thích nói, cái tên này là vì kỷ niệm huyết chiến Xương Phong Cốc Võ An Hầu. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia đôi mắt đẹp như thanh khê ánh nguyệt, không hề có điềm báo trước nước mắt chảy xuống tới. Cách Trương